Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 67, Thanh Thiên Đại Lão Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu? Dẫn cua hoàng lên trong miếu giếng cổ sâu thẳm. Khâu Bình hóa thành thần thân, ngồi sau án thư, phần lớn thân hình hắn ẩn trong bóng tối, khiến hắn trở nên thần bí khó lường. Đúng như câu nói, thần ân như biển, thần uy như núi, đại khái là thế này. Ít nhất Khâu Bình tự thấy mình như vậy. Hai bóng hình cao lớn mỗi bên một người, xách một con cua đỏ to bằng bàn tay bước vào. Cánh cửa sau lưng họ đóng sầm lại, căn phòng càng thêm tối tăm. Cạch cạch cạch, tiếng răng va vào nhau không ngừng vang lên. Cua hoàng mềm nhũn dưới đất, cơ thể run rẩy không ngừng. Cua hoàng, ngươi có biết tội không? Khâu Bình nhặt một viên khoáng thạch dưới đất, đập mạnh lên bàn, quát lớn, thật là không thể chịu nổi. Con cua đỏ này dám nhân danh hắn. Khi tuyển binh thì vòi tiền của yêu quái bình thường, cuối cùng bị tố lên hà bá, làm Khâu Bình mất mặt. Đã vậy, ngươi vòi tiền cũng được, nhưng không thể ra hồn chút nào, lại đi nhắm vào những yêu quái vừa nghèo vừa yếu. Bọn chúng vốn đã ngốc, ngươi còn bóc lột chúng. Cua hoàng run rẩy, muốn giải thích nhưng nhìn biểu cảm lạnh lùng của Khâu Bình, không thốt ra lời nào. Giao nộp tang vật ra. Khâu Bình nhìn cua hoàng, nghiêm giọng nói, mắt cua đỏ trợn tròn. Bắt hắn, đánh hắn cũng được, nhưng đừng lấy tiền hắn khó nhọc mới kiếm được chứ. Hai càng cua cố sức lắc lắc, cơ thể lùi lại. Khâu Bình cười khẩy, bước đến trước mặt con cua, nắm lấy vỏ cứng, lắc mạnh vài cái, đồ vật lộp độp rơi xuống, chất đống dưới đất, một ít bạc vụn không tinh khiết, một đống vỏ sò vỡ, vài mẩu xương cá. Không, tiền của ta, trả lại tiền cho ta. Cua đỏ kêu thảm thiết như bị thiến. Tất nhiên, đối với hắn, số tiền này là sinh mạng. Khâu Bình mặt lạnh như tiền, không chút do dự tịch thu tang vật. Tội phạm cua hoàng, lợi dụng chức quyền công khai vòi tiền. Tội ác tày trời, nay ta phán ngươi trong 3 ngày không được ăn, và đào hố 10 mẫu làm gương cho kẻ khác. Khâu Bình đập bàn, tuyên án, Khâu Nhất, Khâu Nhị không chút thương tiếc, lôi con cua đỏ ra khỏi miếu. Khâu Bình phủi tay, đem tang vật cất vào kho báu của mình. Phải nói rằng, mình thật có tài làm Thanh Thiên Đại Lão Gia. Chỉ với vài động tác đã đòi lại công bằng cho yêu quái nhỏ ở sông Phúc. Hy vọng có người tặng bảng khen. Ơ, đây là gì? Khâu Bình đặt đống đồ lặt vặt vào góc kho báu, phát hiện một viên ngọc gần như trong suốt to bằng ngón tay cái, trông giống đồ thủy tinh kiếp trước. Khâu Bình cầm lên nghiên cứu một lúc, không thấy gì đặc biệt. Hắn thử truyền vào một chút thần lực, viên ngọc rung nhẹ. Khâu Bình cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Ở phía đông rất xa, có 17 luồng khí tức mà hắn cảm nhận được. Chuyện gì thế? Khâu Bình lập tức rút thần lực, cảm giác kỳ lạ trong đầu biến mất. Hắn thử vài lần, có vẻ viên ngọc chỉ giúp hắn cảm nhận được 10 mấy luồng khí tức ở xa, ngoài ra không có gì đặc biệt. Không thể dùng để tấn công, cũng không thể hỗ trợ tu luyện. Về việc đi xem những luồng khí tức đó là gì, Khâu Bình không rảnh, phải nghỉ làm bao lâu đây? Hơn nữa, hắn không hứng thú với việc đi xa. Hắn tùy tiện ném viên ngọc vào đống khoáng thạch, rồi nằm lên khoáng thạch tiếp tục tu luyện. Nhưng hắn không phát hiện, ở góc đó, viên ngọc thỉnh thoảng lại lóe sáng. Đại vương bảo ta đào hang. Cua hoàng yếu ớt hô khẩu hiệu, dùng hai càng lớn đào đất dưới sông ngầm. Các cá trạch khác đã nghỉ, chỉ còn mình hắn đào. Đã hơn 1 ngày không ăn, ta là con cua, thực sự sẽ chết đó. Đào cả ngày chỉ được chưa đến 1 phần mẫu, muốn đào đủ 10 mẫu, e rằng đến chết cũng không xong. Cấu trúc cơ thể của cua không thích hợp đào hang chút nào. Thấy Khâu Nhất đi ăn, cua hoàng nằm bẹp dưới dòng sông ngầm, để dòng nước rửa trôi cơ thể mệt mỏi. đợi ta lấy lại cờ Phục Hải, ta sẽ chạy ngay, ở đây mãi, ta sẽ chết mất, bọn cá trạch đáng ghét. Cua Hoàng nghiến răng, chỉ kiếm thêm chút tiền mà bị đối xử thế này. Đợi ngày nào đó mở ra hải thị Thận Lâu, ta sẽ lấy công pháp của thần tiên, sẽ đánh cho bọn cá trạch một trận. Hai càng của hắn móc vào khe vỏ giáp, trong đó hắn giấu một viên ngọc. Trước kia chỉ cần móc nhẹ là có, nhưng hôm nay lại không thấy ngọc rồng của ta đâu. Mất rồi. Cua Hoàng toát mồ hôi, bật dậy, điên cuồng móc tìm. Viên ngọc đó là một trong 18 viên ngọc rồng do thần rồng Thận Lâu biến thành sau khi chết. Là chìa khóa mở ra hải thị Thận Lâu. Biết bao tiên nhân sống trong hải thị Thận Lâu. Sau khi thần rồng chết, họ rời đi, để lại những bảo vật không thể tưởng tượng với sinh linh trần gian. Gia tộc hắn tình cờ có được một viên ngọc, bị kẻ thù nhòm ngó, gần như cả tộc bị tiêu diệt. Chỉ mình hắn phải rời quê hương chạy trốn. Với Cua Hoàng, mất cờ Phục Hải không sao, nhưng mất ngọc rồng thì hết cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng giờ, ngọc rồng cũng mất, chắc chắn bị con cá trạch lớn lấy đi. Hắn nhớ lại, hôm qua Khâu Bình lấy rất nhiều đồ giấu của hắn. Có lẽ ngọc rồng lẫn trong đó. Cua Hoàng suy nghĩ nhanh, nghĩ ra một khả năng. Mắt hắn lóe lên, quyết định, nhưng vừa bước một bước, ba bóng người lớn cản đường. Đại vương bảo chúng ta giám sát ngươi đào hang, không được đi đâu. Khâu Nhất nghiêm giọng, ta mắc tiểu. Cua Hoàng viện cớ, nhưng Khâu Nhất không cho đi. Chúng ta không phải ngươi, trước kia ngươi đều tiểu tiện tại chỗ, tiểu luôn đi. Khâu Tam ngoáy mũi nói. Cua Hoàng nhìn quanh, đánh giá kỹ, xác định không phải đối thủ, đành quay lại tiếp tục đào hang, nhưng miệng hắn vẫn lẩm bẩm trong bóng tối, dường như đang nguyền rủa gì đó. Cách chương